Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, không vay tiền tàn nhẫn. Đinh Văn Vũ theo Hách Tuệ Như ra xuất gia, không có cùng Trương Hỷ cùng nhau về nhà, mà là lập tức đi Mộ gia. Hắn quyết định hiện tại phải đi tìm Đinh Tú Phương, vay tiền. Hắn ở tiến Mộ gia phía trước, tưởng tốt lắm một cái vay tiền lý do. Trương Hỷ nương, hắn nhạc mẫu khoảng thời gian trước bị bệnh, hoa bọn họ không ít tiền, thế cho nên bọn họ thực phẩm chín điếm mấy ngày nay tài chính quay vòng mất linh, không có tiền cấp viên công phát tiền lương. Hắn khổ một trương mặt nói hợp tình hợp lý. Đinh Tú Phương tin tưởng nhiều hơn hoài nghi, vội hỏi hắn cần bao nhiêu. Gặp Đinh Tú Phương tốt như vậy hồ lộng, nguyên chuẩn bị mượn 5.000 Đinh Văn Vũ, quyết định mượn nhất vạn. Ngươi nếu phương tiện trong lời nói, cho ta mượn nhất vạn đi, nhất vạn. Đinh Tú Phương không nghĩ tới Đinh Văn Vũ hội khai lớn như vậy khẩu, hoài nghi gia tăng, vốn hiện tại chỉ cần 5.000, nhưng là ta nhạc mậu bệnh còn không có chữa khỏi, bác sĩ nói làm không tốt đến tiếp sau còn nhu muốn mổ, cho nên ta tưởng nhiều mượn một điểm dự phòng, ta đây trước mượn ngươi 6.000 đi, về sau lại đòi tiền lại nói. Đinh Tú Phương biết chưa, người săn sóc dâu ra cũng là nữ nhi hiếu thuận, con không hiếu thuận vận mệnh, suy bụng ta ra bụng người. Nàng không phản đối Đinh Văn Vũ hiếu thuận nhạc phụ nhạc mẫu, không có nói châm ngòi Đinh Văn Vũ cùng cựu huynh quan hệ trong lời nói. Xét thấy hay không làm phẫu thuật vẫn là hai chữ, tiền đến Đinh Văn Vũ trong tay rất có khả năng biến thành tiền đánh bạc. Nàng quyết định tạm thời nhiều cấp 1.000. Nàng này hành vi đổi người khác xem, tuyệt đối rộng lượng phúc hậu. Khả ở mục đích không đạt tới Đinh Văn Vũ trong mắt chính là lãnh huyết. Hắn cảm thấy nàng có thấy chết không cứu chi ngại. Không phải sao, nàng không tin hắn trong lời nói cũng liền thôi. Đã tin tưởng hắn nhạc mậu bị bệnh, cũng không cho mượn tiền. Không phải tàn nhẫn là cái gì, hắn hoàn toàn đã quên. Hắn mới là ti bỉ vô sỉ kia một cái. Hắn tiếp nhận Đinh Tú Phương đưa qua 6.000 nguyên tiền, tức giận bất bình nói, tỷ. Ngươi hôm nay thực hiện thật sự là nhường ta thất vọng đau khổ. Đinh Tú Phương không hiểu ra sao, ta làm cái gì? Nàng tự xét một lần, tìm không ra chính mình lỗi chỗ. Ngươi thấy chết không cứu, ta thế nào thấy chết không cứu? Ai muốn chết? Đinh Văn Vũ thấy nàng một điểm tự giác cũng không có, hổn hển nói, ta đều nói ta nhạc mộ đến tiếp sau làm phẫu thuật đòi tiền, khả ngươi cũng không cho mượn. Nếu ta nhạc mẫu bởi vì tiền không thể kịp thời đúng chỗ xảy ra chuyện, không phải ngươi trách nhiệm là cái gì? Đinh Tú Phương quả thực muốn chọc giận hôn mê, lại lo lắng Đinh Văn Vũ nhạc mẫu bệnh thật sự rất nặng, ngăn chặn xót xa thấp giọng nói, ngươi vừa rồi nói muốn dự phòng, cũng không phải nói nhất định phải. Ta này không phải sợ tiền thả ngươi trên tay, ngươi hội nhịn không được bài bạc sao? Lại nói, ta không phải nhiều cho ngươi 1.000 sao? Ngươi nhạc mẫu đến cùng bệnh gì cần nhiều như vậy tiền? Muốn hay không nhường Trác Đông Lâm biểu ca giúp đỡ một chút? Đinh Văn Vũ bị Đinh Tú Phương vấn trụ, vừa thẹn vừa giận, vô ngôn mà chống đỡ. Hắn đang chuẩn bị cầm 6.000 đồng tiền khai lưu, Phùng Thu Hương nắm phấn điêu ngọc mài bàn Mộ Hạo Sa đi đến. Nhìn đến Mộ Hạo Sa cầm y ngọc thực bộ dáng, nhìn đến Phùng Thu Hương đối Mộ Hạo Sa cẩn thận, Đinh Văn Vũ nội tâm lửa giận đằng liền lên đây. Tỷ, ngươi còn nói ngươi đối ta không nhận tâm ân, ngươi xem, ta nhạc mậu bị bệnh tìm ngươi mượn cái 4.000 đồng tiền ngươi không chịu. Như vậy một cái nhặt được đứa nhỏ, ngươi lại bỏ được tiêu tiền hoa lực làm bảo bối giống nhau. Nhiều năm như vậy không biết vì hắn dùng bao nhiêu tiền, đứa nhỏ này là tâm lan thu dưỡng, nuôi nấng hắn tiền cũng vẫn là nàng ở gánh nặng. Ta giúp đỡ chăm sóc cũng là lĩnh nàng tiền lương. Này đó ta đã sớm từng nói với nàng. Ngươi hiện tại cùng ta náo cái gì quỷ? Ngươi không phải nói ngươi nhạc mậu bị bệnh, ta luyến tiếc vay tiền là tâm ác sao? Hảo, ta ngày mai liền đi xem ngươi nhạc mẫu, tự mình đem tiền cấp đến nhạc phụ ngươi trong tay. Như vậy tổng vô tâm ngoan thôi. Đinh Văn Vũ không có đạo lý khí thế bức nhân nhường Đinh Tú Phương nghiêm trọng hoài nghi hắn nói. Dối. Đinh Văn Vũ như vậy vội vã tìm nàng lấy dư thừa 4.000 khối, chỉ sợ là trột dạ đâu. Hắn nên không phải lại khiếm hạ kinh thiên đại đổ nợ thôi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,